Chương 3563, Hoàn Mỹ Huyết Mạch. Cách Ly Ma Khung Hỏa Vực chi chiến, trong nháy mắt liền đi qua 3 tháng thời gian. Một ngày, một tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần vẫn chiến trường, sở hữu võ giả nghe đến đã biến sắc. Có tin tức truyền ra, hỗn độn chiến trường bên trong cao cấp nhất truyền thừa ra mắt, chỉ cần có thể đạt được, tự có hy vọng nở rễ bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Tin tức này cấp tốc vang dội thần vẫn chiến trường, để vô số cường giả điên cuồng. Trong lúc nhất thời, các đại đỉnh tiêm thế lực đám cự đầu, rối rít tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong, bao quát đạo cung Lôi Cung Chu bọn người, QNZ không có chút gì do dự, rời đi vạn đạo giới. Vô số năm qua, bởi vì thiên địa nhận hạn chế, rất khó có người có thể bằng vào cố gắng của mình, bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, mà lại có thể đi đường tắt, đạt được thượng cổ đỉnh tiêm truyền thừa, cướp đoạt cơ duyên, liền có thể thành công. Không có người sẽ không động tâm, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, vô địch các thánh nhân liền đã toàn bộ tiến vào hỗn độn chiến trường bên trong, thậm chí ngay tại mưu đồ báo thù như ma tộc trưởng bọn người, QNZ tạm thời từ bỏ cựu hận. Đỉnh tiêm truyền thừa. Như ma tộc trưởng nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi tản ra cực nóng quan mang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người khác. Ngạc Thương lão tổ, Linh Kiếm Thánh, ta nghĩ chúng ta trước đây kế hoạch, hẳn là mắc cạn. Tục truyền. Nghịch Thiên Minh Chu cũng là bởi vì đạt được hỗn độn chiến trường bên trong nào đó một môn thượng cổ truyền thừa, từ đó trở thành phương thiên địa này trí cường giả. Hắn sở dĩ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng là bởi vì hắn nếm đến lợi lộc, một mực tại hỗn độn chiến trường bên trong tìm kiếm cái khắc đỉnh tiêm truyền thừa. Linh Kiếm Thánh gật đầu. Kiếm Thánh Sơn truyền thừa tại thượng cổ đại thần thông người kiếm thần, tông môn nội tình thâm hậu, biết đến tân bí khá nhiều. Sở dĩ hắn cũng là hiểu rõ nhất Nghịch Thiên Minh một người. Cứ việc Kiếm Thánh Sơn thế hệ này chư đa thiên tài đệ tử đều hủy diệt tại Nghịch Thiên Minh trong tay, nhưng so với cơ duyên của mình, cái khác hết thể đều là phù vân. Ta có Kiếm Thánh Sơn tiên hiền lưu lại ký ức truyền thừa, đối với thượng cổ sự tình, có chút hỉ hệ ưu do, như đỉnh tiêm truyền thừa ra mắt, ta được đến hy vọng nở rễ lớn nhất. Linh Kiếm Thánh nội tâm kích động, hắn các loại cái này một ngày đã chờ lâu rồi. Chỉ cần có thể đạt được đỉnh tiêm truyền thừa, hắn tiểu có lòng tin có thể xông phá thiên địa gông cùng xiềng xích, bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần hắn một câu, liền có thể quyết định Nghịch Thiên Minh sinh tử, toàn bộ thần vẫn chiến trường, đều muốn dùng hắn vi tôn. Linh Kiếm Thánh nắm đấm nắm chặt, trên thân kiếm khí tung hành, hắn đã làm ra quyết định. Ta đồng ý Ngạc Thương lão tổ QNZ gật đầu. Vô địch các thánh nhân khẳng định đều sẽ tiến vào hỗn độn chiến trường tìm kiếm đỉnh tiêm truyền thừa, đến lúc đó hy vọng nở rễ hai vị có thể lưu cái mạng lại lệnh, để trong tộc các thánh nhân, nhằm vào Nghịch Thiên Minh, nếu có thể chém giết phương thần, không còn gì tốt hơn. Cao thủ đều rời đi, muốn nhằm vào phương thần, tiểu dễ dàng rất nhiều. Coi như đem cưỡng ép đánh giết, Nghịch Thiên Minh cũng sẽ không có cao thủ đứng ra. Linh Kiếm Thánh cùng như ma tộc trưởng gật đầu, yên tâm đi. Ta cái này đi chuẩn bị. Lần đầu bên ngoài, một chút ẩn thế không ra láo quái vật, cũng đều nhao nhao rời núi. Đỉnh tiêm truyền thừa đối bọn hắn những này vô địch thánh nhân tới nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Vẹn vẹn nửa tháng, hạo hãn vô biên thần vẫn chiến trường, sở hữu vô địch thánh nhân, gần như đều tiến vào hỗn độn chiến trường, thậm chí một chút cường đại cửu giai thánh nhân, cũng đều tiến vào trong đó. Hòa thành. Dùng áo giáp nam tử cầm đầu một nhóm 9 người. Đã tại hỏa thành chờ đợi rất lâu, trong khoảng thời gian này bọn hắn hành động che giấu, một mực tại nghe ngóng thần vẫn chiến trường tình huống cặn kẽ. Bây giờ, nghe được tin tức về sau, áo giáp nam tử khỏe môi vểnh lên, cười lạnh liên tục. Nhất định là Tiêu Giao Hầu đại nhân xuất thủ. Có người nói, Tiêu Giao Hầu đại nhân quá mạnh, vẹn vẹn thả ra một chút tiếng gió, liền đem nơi này sở hữu cường giả đỉnh cao toàn bộ dẫn vào hỗn độn chiến trường bên trong. Chúc mừng tiểu hầu gia, vô địch thánh nhân không ra, có thể quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Những người làm thật cao hứng, bọn hắn chờ đợi 3 tháng lâu, Tiêu Giao Hầu rốt cục xuất thủ. Bọn hắn rốt cục có thể quang minh chính đại vơ vét tài nguyên, tìm kiếm Nghịch Thiên cơ duyên. Đi, chúng ta đi trước Ma Khung Hỏa vực trông được nhìn. Lúc trước, hắn từng cảm ứng được, Ma Khung Hỏa vực bên trong có một tòa khổng lồ hỏa viêm tủy khoáng mạch, nội bộ ẩn chứa đại lượng hỏa viêm tủy tinh. Trước đây không lâu, lệnh bài trong tay của hắn càng là cảm ứng được hỏa viêm mâu khoáng tồn tại, phát hiện này, lệnh tiểu hầu gia cũng là vô cùng kích động. Đối với hắn phụ thân Tiêu Giao Hầu tới nói, hỏa viêm mâu khoáng lực hấp dẫn, cũng là 10 phần to lớn. Ngu xuẩn võ giả, QNZ vọng tưởng đạt được mẫu khoáng, thật sự là buồn cười. Tiểu hầu ra cười lạnh, phiến thiên địa này nhất định đối ta cúi đầu xưng thần, trở thành của ta thành đạo chi địa. Ầm trong sân, phương thần trong tay mẫu khoáng, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, sau đó bao trùm tại da của hắn tầng ngoài, cuối cùng cùng huyết nhục dung hợp. Đông đông đông trong chốc lát, phương thần nhục thân lực lượng, không ngừng tăng vọt, hình kiếm phù văn lấp lóe, hỗn độn kiếm thể tăng lên một bậc thang. Phương thần mở to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, hóa thành bột phấn mẫu khoáng, thế mà cùng mình huyết nhục dung hợp, đem hỗn độn kiếm thể phẩm giai tăng lên một bậc thang. Không chịu thua kém. Hắn nắm đấm bỗng nhiên một nắm, hư không trực tiếp xé rách, đáng sợ khí tức điên cuồng tiêu tán. Phải biết, nơi này chính là vạn đạo giới, nghịch thiên minh bên trong tự mình tạo dựng, không gian rất kiên cố, có thể đem xé rách, đã rất không dễ dàng. Đơn thuần nhục thân lực lượng, đủ để miểu sát lục giai thánh hoàng. Phương thần cười nói, hỏa diễm mâu khoáng để hắn thoát thai hoán cốt, luyện hóa mâu khoáng về sau, cảnh giới của hắn đã vững chắc tại tứ giai đỉnh phong, nhục thân tăng lên một bậc thang. Quan trọng nhất là, huyết mạch của hắn đã tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ. Ông Phương thần tâm ý khẽ động, trong chốc lát mạch máu trong người chấn động, hủy hệ tờ di cờ hờ tiêu tán mà ra, xen lẫn điểm điểm màu lam nhạt quan mang, một cô đến từ sâu trong tâm linh cờ hờ nở động, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ đạo cung bên trong, sở hữu bế quan đệ tử, nhao nhao thức tỉnh, bọn hắn cảm giác nguyên thần đang run rẩy, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác nguyên thần đang run rẩy trời ạ? Đây là cái gì lực lượng? Nửa bước hỗn độn chí tôn sao? Rất nhiều tiếng kinh hô, liên tiếp, vô cùng cờ hở ân lờ động. Đây chính là hoàn mỹ huyết mạch sao? Phương thần nghiêm túc cảm ứng, thì thào nói. Hắn cũng bị cờ hở ân lờ động nói, nếu như nói nửa hoàn mỹ huyết mạch là hài nhi, như vậy hoàn mỹ huyết mạch liền là một cái có thể quét ngang thiên hạ cự đầu, trên lệch quá xa. Vâng cùng lúc đó, mênh mông thần vẫn chiến trường. Đột nhiên năm loại bản nguyên lực lượng bắn ra, theo năm cái phương hướng khác nhau, nổi lên năm cái cột đá. Tất cả mọi người vì thế mà chấn động, cái này năm cái cột đá chính là thế giới này bản nguyên trật tự, giữ gìn thế giới vận chuyển bình thường căn bản, thế mà lại hiển hóa. Năm cái cột đá phóng lên tận trời, tại hư vô thiên khung bên trong, giao hội cùng một chỗ, bạo phát ra chói lọi quang mang, giống như pháo hoa nổ tung lên. Trên trời rơi xuống dị tượng. Bản nguyên pháo hoa, đây là trước nay chưa từng có. Xảy ra chuyện gì, vì sao trên trời rơi xuống dị tượng như thế? Lần này dị tượng, tác động đến toàn bộ thần vận chiến trường, nhỏ như hải nhi, lớn đến cường giả đỉnh cao, tinh không vạn tộc, đều thấy được cái này có tính chấn động một màn.